Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần nữa là tốt, nhưng mà quyền quyết định vẫn là ở chỗ con. Cô biết hết rồi sao? Ôn Tưởng Huân kinh ngạc không thôi. Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Hay là sao cô đã lộ quá nhiều cảm xúc liên tiếp với tiến sĩ rồi? Tuy rằng cô và tiến sĩ không có quan hệ huyết thống, nhận tiến sĩ chỉ vì củng cố lực lượng cho viên gia. Hai người cũng ít gặp mặt, nhưng sau khi tiến sĩ đưa cô trở về từ cô nhi viện, bà vẫn yêu thương cô. Trong lòng cô, tiến sĩ cũng như một người mẹ của cô. Vì cô không muốn tiến sĩ lo lắng cho cô, nên dù có khổ gì, cô cũng nuốt vào bụng, bao gồm cả xót xa trong tình cảm vài năm nay. Sau khi chỉ lệnh thôi miên bị Viêm Ngưỡng Tu đánh bậy đánh bạ giải trừ, cô cũng không nghĩ sẽ giả bộ kiên cường trước mặt tiến sĩ. Chỉ là không ngờ khó có khi bọn họ có thể ở cùng với nhau. Tiến sĩ lại phải rời đi rồi. Cô biết cái nên biết, cái gì không nên biết. Cô chả biết cái gì cả. Lệ Ân dí dòn ngáy mắt với cô. Trong mặt người sáng không nói chuyện tối, Ôn Tưởng Huân cũng không muốn tiếp tục giấu giếm. Con chỉ sợ tất cả chỉ là nhất thời. Dù sao thời gian trước anh ấy đối với con. Tiến sĩ Lệ Ân cười ngắt lời cô. Con còn không biết nguyên nhân sao? Cậu ấy chỉ là không biết. Cậu ấy vốn lạnh khóc vô tình, có thế lực khổng lồ, nhưng thực ra cậu ấy cũng là người đáng thương. Chuyện xảy ra năm đó bà đều có mặt. Một đứa nhỏ 7-8 tuổi phải chấp nhận việc cha ngoại tình, mẹ thì bị lòng đố kỵ làm cho phát điên. Vì phải tiếp nhận địa vị nên nhận sự huấn luyện tàn khốc. Tận mắt thấy em gái cùng cha khác mẹ chết trong lòng mình, lại không hiểu được vì sao mình bi thương. Chuyện như vậy đối với một đứa nhỏ khát vọng sự ấm áp một gia đình hoàn chỉnh là tàn nhẫn đến mức nào. Con biết, con cũng đau lòng vì quá khứ của anh ấy. Con rất cảm động anh ấy thay đổi vì con. Chỉ là con còn muốn suy nghĩ một chút, không dám vội vàng để cho bản thân rời vào. Có chừng mực là tốt rồi. Cùng lắm là một khảo nghiệm với tình cảm, nhưng không nhất thiết đó là chuyện tốt. Bà sống đến từng tuổi này rồi, có bao nhiêu sự yêu thương oán hận mà bà chưa thấy qua. Bà không hy vọng Tưởng Huân bị chấp nhất trói chặt. Hai người nói gì mà vui vẻ vậy? Viêm Ngưỡng Tu vừa bàn đặt xong một phi vụ, thần thái sáng láng tiêu sái đi vào phòng khách. Tôi có mua một chút điểm tâm, mọi người cùng nhau ăn đi. Tôi có nhìn lầm hay không? Ông chủ mua điểm tâm trở về, đây là lưu lại kỷ niệm cho tôi sao? Trong mắt tiến sĩ Lệ Ân khẽ lóe sáng. Muốn ăn thì ăn, còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Lấy bối cảnh thân phận mà nói thì bà là trưởng bối của anh, nhưng lấy thân phận mà nói thì bà là cấp dưới của cha anh. Càng ngày càng không coi ra gì là sao. Ôn Tưởng Huân ở một bên muốn cười lại không dám cười, chỉ phải giả vờ không nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt Viêm Ngưỡng Tu. Ban người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tôi có thể tốt bụng nói cho cậu một chuyện. Vừa rồi tôi nói chuyện về thế giới nội tâm của con bé. Tiến sĩ. Ôn Tưởng Huân không dự đoán được tiến sĩ sẽ bàn đường cô. Cô bị dọa tái cả mặt. Nhưng tiến sĩ Lệ Ân lại nở nụ cười an tâm, chờ nóng nảy. Tình huống hiện tại của Tưởng Huân thì tôi và cậu đã rất rõ ràng. Cậu muốn con bé yêu một người chưa biết đến 2 tuần. Trong lòng con bé cảm thấy bất an và sợ hãi là điều không cần bàn. Đây cũng là thói thường của con người. Cho nên tôi cho rằng cậu phải làm một chút gì đó để con bé không kiêng kỵ mà thổ lộ tình cảm với cậu. Tôi phải làm sao? Chẳng lẽ mấy ngày này sự trả giá và thay đổi của anh mọi người đều không thấy sao? Ý của tôi là làm một chút khảo nghiệm đặc biệt, ví dụ như thôi miên. Cô biết rõ những người nối nghiệp của thần lệnh không thể bị người khác khống chế về ý thức. Tôi đã từng thành công thôi miên ông nội cậu. Ông nội tôi? Làm sao có thể? Theo như anh biết thì ông nội là người quản lý khó nhất thần lệnh qua các đời. Một lần ông nội cậu bị thương ngoài ý muốn, khi ông dần mất đi ý thức, tôi đã thành công thôi miên ông, khiến ông quên đi đau đớn, thành công sống qua thời kỳ nguy hiểm. Viêm Ngưỡng Tu hiểu được ý trong lời nói của bà, mặc dù không rõ mục đích của bà là gì, nhưng anh tin rằng ý thức của con người yếu ớt nhất, sự phòng bị ý thức được huấn luyện trong nhiều năm có khả năng sẽ bị phá hỏng. Cô muốn thế nào? Tôi hy vọng rằng từ lần thôi miên này, cậu có thể xác định được tình yêu của cậu với Tưởng Huân, cũng để cho Tưởng Huân cảm giác được sự thành tâm thành ý của cậu. Bà đã giúp Tưởng Huân nhiều như vậy, tiếp theo phải xem sự may mắn của hai đứa nhỏ này. Vậy cô muốn làm thế nào để khiến ý thức của tôi yếu đi? Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi. Bà trả lại vấn đề cho hắn. Hơn nữa tôi muốn chính là Tưởng Huân sẽ thôi miên cậu. Tôi? Trên lý thuyết thì cô không nhớ được bản thân có năng lực đó mới đúng. Tôi không biết. Con sẽ biết bởi vì cô sẽ dạy con. Tiến sĩ Lệ Ân vụng trộm nháy mắt với Tưởng Huân. Cho dù trong lòng Ôn Tưởng Huân có chút bất an nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn không lên tiếng. Sự tin tưởng an bài của sư phụ Có lẽ đây là cơ hội tốt để cô cởi bỏ khúc mắc của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net